Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1047, chương 1047, một cái cha nam. Nghe được Trung Linh Huyên thanh âm, Tần Dương khóe môi nhếch lên, đứng dậy đi qua, đại tiểu thư, quả gì? Tần Dương hỏi, Trung Linh Huyên chỉ vách động khe hở ở giữa màu đỏ trái cây. Mỹ lệ khuôn mặt nhỏ mang theo mấy phần vẻ ngạc nhiên. Dương Thanh, ta vừa rồi tại nơi đây phát hiện một chút kỳ quái trái cây. Ngươi có thể nhận ra nó sao? Ồ, Tần Dương giả vờ giả vịt tiến đến quả hồng tử trước mặt. Quan sát lão nửa ngày, lắc đầu nói ra, không biết, cũng hứa chính là phổ thông trái cây đi. Trung Linh Huyên lấy xuống một khỏa, phóng tới trong mũi nghe. Đôi mắt đẹp sáng lên, cái quả này vẫn rất dễ ngửi. Dương Thanh, ngươi nói cái quả này có thể hay không là cái gì kỳ chân dị quả? Đại tiểu thư, nào có vận khí tốt như vậy? Tần Dương cười nói, bất quá hắn lập tức nói ra, lại nói trở về, tại giới cổ võ có rất nhiều trong sơn động đều có dấu chân bảo hiếm thế. Mỗi ngày đều sẽ phát sinh kỳ ngộ. Ta tháng trước liền nghe nói một cái tu sĩ bởi vì bị thù gia truy sát rớt xuống dưới vách núi. Nhiều lần tử chi tế ăn một đóa kỳ hoa, kết quả chẳng những giữ được tính mạng, còn thần kỳ thu hoạch được một cỗ sức mạnh cường hãn. Thực lực trong nháy mắt tăng lên mấy lần, nghe được Tần Dương lời nói, Trung Linh Huyên không khỏi có chút ý động. Theo bản năng muốn đem trong tay màu đỏ trái cây nhẹ nhàng cắn một ngụm. Tần Dương thấy thế, liền vội vàng nói, đại tiểu thư, đừng làm loạn ăn cái gì a. Nếu như cái quả này có độc đâu? Trung Linh Huyên méo mó đầu, nhìn chằm chằm trong tay trái cây. Có chút do dự, ngẫm lại, nàng cười một tiếng, không có việc gì, dù sao ta cũng có giải độc đan dược. Nếu như cái quả này thực sự là cái gì kỳ chân dị quả, này chúng ta há không phải là bị nữ thần may mắn chiếu cố. Dương Thanh, tại giới cổ võ bất luận cái gì kỳ tích đều sẽ phát sinh. Không muốn xem thường bất kỳ lần nào kỳ ngộ, chúng ta có thể ở cái này sơn động bên trong phát hiện thần bí này trái cây. Nói không chừng chính là thượng thiên cho chúng ta một lần tạo hóa. Thế nhưng là... được rồi, khác thế nhưng là, nếu như ngươi sợ có độc, vậy ta ăn trước một khỏa nếm thử đi. Không đợi Tần Dương ngăn cản, Trung Linh Huyên môi anh đào khẽ nhếch, cắn một ngụm trái cây, nhẹ nhàng nhai nhai, cảm thụ được trong miệng ngọt nước trái cây. Trung Linh Huyên vừa cười vừa nói, cái quả này thật cố gắng ăn ngon, nếu như không có độc lời nói. Nhiều ở chung quanh tìm xem, về sau cầm lại ra bên trong ăn. Tần Dương cười cười, cũng không có đáp lại, tâm bên trong nhưng ở âm thầm nhổ nước bọt. Cầm lại ra ăn, chỉ sợ người mỗi ngày đều muốn hư thoát. Chờ chừng 10 phút đồng hồ, Trung Linh Huyên cũng không có cảm giác được bụng bên trong có dị thường gì. Dùng linh khí dò xét một phen, thân thể cũng rất bình thường. Liền đem còn thừa trái cây toàn bộ hái xuống, vừa cười vừa nói, thế nào, ta nói không có sao chứ, ngươi một cái lớn nam nhân lá gan cũng quá nhỏ, đại tiểu thư, ta chỉ là lo lắng xảy ra vấn đề gì. Tần Dương cười khổ nói, có thể xảy ra vấn đề gì, cho ngươi một chút nếm thử đi, vị đạo coi như không tệ. Trung Linh Huyên đem một chút trái cây phân cho Tần Dương. Liền ôm còn lại trái cây bắt đầu ăn, ăn say sưa ngon lành, vì không cho đối phương sinh nghi, Tần Dương cũng ăn mấy khỏa. Thế nào, mùi vị không tệ đi. Trung Linh Huyên nhìn lấy hắn, lại thâm sâu lại sáng lên lại đẹp mắt to tựa như cuối tháng dưới u đàm. Lóe ra lấp lánh ánh sáng, Tần Dương gật gật đầu, cũng không có đáp lại. Theo thời gian dần dần trôi qua, Trung Linh Huyên xinh đẹp khuôn mặt bắt đầu hơi hơi phiếm hồng. Trên gương mặt hai đoàn đỏ ửng giống tà dương một dạng tràn ra mê người quang ảnh. ánh mắt cũng ngập nước. Ta làm sao cảm giác là lạ a? Trung Linh Huyên sờ mặt mình một cái gò má, hơi kinh ngạc, đầu cũng chìm vào hôn mê, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa Tần Dương. Không hiểu, nàng nội tâm giống như có chút kỳ dị rung động, loại này cảm giác nói không nên lời, nhưng để cho nàng nhiều mấy phần thẹn thùng. Đại tiểu thư, thật thật xin lỗi, hy vọng ngươi đừng hận ta a. Nhìn thấy nữ hài dị thường, Tần Dương tự lẩm bẩm, đêm càng ngày càng thâm trầm, nơi xa hỏa linh thú tiếng gầm tại sơn lâm bên trong thỉnh thoảng quanh quẩn, mà bên trong động lại yên tĩnh khá là quái dị. Trung Linh Huyên ánh mắt mang theo mê huyễn hào quang, tinh xảo hai gò má như là bôi son phấn. Chuyện gì xảy ra? Ta vì cái gì cảm giác? Cảm giác, giờ phút này nàng đầu rất thanh tỉnh. Nhưng loại này thanh tỉnh nhưng lại rất quỷ dị, đầy trong đầu đều là liên quan tới một chút không chuyện tốt. Đại tiểu thư, ngươi làm sao? Tần Dương đi tới, nghi hoặc, nói. Ba, Trung Linh Huyên bỗng nhiên một thanh bắt lấy Tần Dương cánh tay. Rất dùng sức, nàng nhìn qua Tần Dương, con người xinh đẹp mang theo nồng đậm rực nhiệt cùng mê mang. Ta... Trung Linh Huyên theo bản năng muốn phóng tay, lại bắt đối phương càng chặt, ngón tay hơi hơi hiện bạch. Rốt cục, tại kỳ dị trái cây dưới sự thúc giục, Trung Linh Huyên cuối cùng một tia lý trí cũng bị chìm không. Cánh tay ôm lấy Tần Dương cái cổ. Một đêm trôi qua, đông phương mông lung, nguyệt lượng còn không có xuống núi. Một đạo ánh dạng đông từ mông lung bên trong thấu lộ ra. Nguyệt lượng chung quanh lại vẫn bảo lưu lấy lam u vân khí. Bỗng nhiên, rít lên một tiếng từ bên trong động truyền ra. Chỉ thấy Trung Linh Huyên bưng bít lấy môi hồng, đôi mắt đẹp chấn kinh nhìn qua trên mặt đất một chút đâm máu đỏ dấu vết. Cùng hai người không có mặc quần áo tràng cảnh, đại não một mảnh trống không, triệt để mộng, cái kia bất tường hồi ức lập tức tựa như tia chớp nhanh chóng từ nàng trong lòng lướt qua. Đồng thời tỉnh lại tối hôm qua ký ức. Như thế có thể như vậy? Chuyện này không phải thật sự. Trung Linh Huyên đong đưa đầu, đen con mắt bên trong không có ngày xưa vũ mị, mà là bi ai, tuyệt vọng mà lóe. Nàng bờ môi run rẩy, trong mắt bịt kín một tầng nước mắt, nhưng nàng kiệt lực cắn bờ môi, giống như là muốn cắn liền muốn tràn mi mà ra nước mắt. Nhưng nước mắt hay vẫn là chảy xuống. Một tích, đại tiểu thư, Tần Dương cũng giật mình tỉnh lại. Nhìn thấy dạng này một màn này, tương tự, ngây người. Qua hồi lâu, hắn bỗng nhiên cầm lấy trên mặt đất trường kiếm, đặt ở cái cổ ở giữa. Thống khổ nói, đại tiểu thư, thuộc hạ không biết sự tình làm sao sẽ biến thành dạng này. Nhưng xảy ra chuyện như vậy, thuộc hạ muôn lần chết khó từ tội lỗi. Mời đại tiểu thư bảo trọng. Vừa nói, hắn liền muốn hoành kiếm tự sát. Keng, Trung Linh Huyên theo tay vung ra một cục đá, đem hắn trường kiếm trong tay đánh rớt. Đại tiểu thư, ngươi, cút. Trung Linh Huyên gắt gao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hét lớn, bên trong đau lòng khổ giống vô số đầu mảnh tiểu xà ương. Vô khổng bất nhập hướng tứ chi mở rộng ra đi. Rất đau, rất đau. Nàng biết này không phải Tần Dương sai, nhưng chính là không muốn nhìn thấy hắn. Tần Dương muốn nói lại thôi. Thở dài, mặc xong quần áo đi đến cửa hang bên cạnh, yên lặng ngồi xuống. Nói thật, một bước này kế hoa xác thực rất vô sỉ, nhưng không có biện pháp a. Trung Linh Huyên đối với Tiếu Hồng Phi tình ý không phải 2-3 ngày liền có thể xóa đi. Muốn tại gần một nửa tháng bên trong để Trung Linh Huyên di tình biệt luyến, dùng thông thường phương thức khẳng định không được, chỉ dùng loại này hèn hạ phương thức, mặc kệ hận cũng được, quán cũng được, nhưng ít ra hiện tại Trung Linh Huyên tâm bên trong đã trải qua lạc ấn Tần Dương một vị trí. Đây là nhất một bước trọng yếu. Về sau,